Luân hồi đan đế, chương 1755, Khánh Phong dược đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn bạn Dương Công Tử đã đề cử Hiên Tráng He được Đường Vận Khanh lời này, những người khác cũng thầm mắng nàng gian trá. Cứ như vậy, Khải Sinh đan liền không còn là đan dược mà tương đương với một loại chỉ tiêu. Chỉ có trở thành Hạnh Hoa thôn khách hàng lớn mới được chỉ tiêu này. Đường Vận Khanh không hổ là có thể kinh doanh dạy tuyết lầu người. Có thể tưởng tượng được. Từ nay về sau, ở Khải Sinh đan dưới sự dẫn động, Hạnh Hoa thôn ắt sẽ bay cao. Dĩ nhiên, những người khác cứ việc ở trong tối mắng, nhưng vậy không thể làm gì. Trừ những thứ này ra, ta Hạnh Hoa thôn ở chỗ này thận trọng mời chào luyện đan sư. Đường Vận Khanh lại nói, như tự nhận có trình độ luyện chế Khải Sinh đan, Hạnh Hoa thôn luyện đan sư cấp cao nhất Lăng Vân Lăng tiên sinh, sẽ đem Khải Sinh đan phương pháp luyện chế tự tay truyền thụ. Nghe nói như vậy, đám người lần nữa bị hung hăng chấn động. Liền Ngô Văn Sơn và Đinh Thành Chu đều cảm giác được tim mình ở bịch bịch nhảy lên. Có thể khẳng định, nếu như không phải là chính bọn họ cũng có đan dược thương hội, hơn nữa sau lưng dính líu tới lợi ích to lớn, bọn họ khẳng định sẽ chọn gia nhập Hạnh Hoa thôn. Ta gia nhập Hạnh Hoa thôn, ngay tại lúc này, Tạ Phàm xong lại còn nói. Thật không, Đường Vận Khanh ánh mắt mãnh sáng, thanh âm đều có chút kích động. Tạ Phàm xong, đây chính là bất hủ cấp 9 chân sư. Người như vậy, lại muốn gia nhập Hạnh Hoa thôn, Đinh Thành Chu cũng là cả kinh. Tạ Phàm xong, ngươi không phải Khánh Phong dược đường ghế thủ lãnh đan sư sao? Ta và các ngươi không cùng, mặc dù ta là Khánh Phong dược đường ghế thủ lãnh đan sư, nhưng Khánh Phong dược đường sau lưng, không có như vậy nhiều bừa bộn thế lực lớn dính dấp. Tạ Phàm xong nói, huống chi ta và Khánh Phong dược đường khế ước vốn là còn có 2 năm thì sẽ đến kỳ, còn lại cái này 2 năm, ta đỉnh bồi thường nhiều một ít vì ước phí cho bọn họ. Ta Tạ Phàm xong xuất thân tuy không các ngươi phong phú, nhưng cái này điểm vị ước phí vẫn có thể thường nổi. Quảng cáo, như cảm ơn chân sư gia nhập ta Hạnh Hoa thôn, cái này vị ước phí làm sao có thể để cho cảm ơn chân sư ngươi ra ta Hạnh Hoa thôn sẽ toàn quyền phụ trách. Đường Vận Khanh nói, Tạ Phàm xong cười, Đinh Thành Chu, có nghe hay không, cái này một điểm cuối cùng vấn đề cũng không tồn tại. Dứt lời, nàng nhìn về phía Lăng Vân. Lăng chân sư, Đường cô nương lời nói mới rồi có thể hay không coi là thật, ta như gia nhập Hạnh Hoa thôn, ngươi thật sẽ đem Khải Sinh đan đan phương truyền cho ta. Chấm, như giả bao đổi, Lăng Vân nói, không những như vậy, ta có những chuyện khác phải làm, không sẽ trường kỳ ở Hạnh Hoa thôn, cho nên ngươi như gia nhập Hạnh Hoa thôn, như vậy Hạnh Hoa thôn trên thực tế ghế thủ lãnh đan sư là ngươi, ta chỉ là treo cái tên. Ha ha ha, vậy ta càng không có gì hay do dự. Tạ Phàm xong cười nói. Đây đối với Hạnh Hoa thôn mà nói, không thể nghi ngờ cũng là một lần bất ngờ vui mừng thật lớn. Bọn họ thật không nghĩ tới Tạ Phàm xong lại có thể sẽ gia nhập Hạnh Hoa thôn. Thiên tâm luận đan đến bước này, đã mất người lại còn tim đi luận đan. Tất cả mọi người tâm tư, đều bị Khải Sinh đan hấp dẫn. Lăng Vân, cảm ơn chân sư, không bằng chúng ta về trước Hạnh Hoa thôn, sẽ chậm chậm bàn cái khác chi tiết. Đường Vận Khanh nói, được, Lăng Vân nói, ta lại là không thể chờ đợi. Tạ Phàm xong nói, lúc này, Lăng Vân đoàn người, lúc tới 4 người, lúc trở về chính là 8 người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lần này Tạ Phàm xong tới Thiên Tâm Sơn, vậy mang theo 3 người. Cái này 3 người, là 2 cái hộ pháp, và 1 người học trò. Tạ Phàm xong đệ tử tên là, ai cũng quay về, là cái niết bàn cấp 8 chân sư. Đây đối với Hạnh Hoa thôn mà nói, lại là một niềm vui ngoài ý muốn. Đạt được một cái Tạ Phàm xong, lại còn có thể bổ sung thêm một cái đan đạo thiên tài. Vậy 2 cái hộ pháp tất cả đều là bất hủ cường giả. Gặp Đường Vận Khanh đoàn người bay khỏi, Đường Vĩnh Sương vội vàng đuổi theo. Vận Khanh, Hạnh Hoa thôn vì sao có thể ổn định cung cấp Khải Sinh đan, chẳng lẽ ngươi tìm được cái gì thạch bách thảo sinh trường? Đường Vĩnh Sương vội vàng nói, hiển nhiên hắn vậy ý thức được trong này tích chứa bao lớn lợi ích. Đường Vận Khanh thở dài nói. Tam thúc thạch bách thảo chuyện ngươi liền chớ để ý, ngươi đi thẳng về nói cho Đường gia những người khác Khải Sinh đan đem lấy Hạnh Hoa thôn làm chủ đạo sẽ không cũng nhập Đường gia. Như vậy sao được, Đường Vĩnh Sương tâm trạng có chút kích động, hừ, Hạnh Hoa thôn có thể để cho Đường gia nhập cổ phần, Đường gia chiếm cứ 20. Cổ phần còn như những thứ khác Đường gia liền không nên suy nghĩ nhiều. Đường Vận Khanh hừ lạnh, ngươi tin không tin, Đường gia nếu dám nói nhảm nhiều ta liền dám mang Hạnh Hoa thôn đầu dựa vào những gia tộc khác. Đường Vĩnh Sương diễn cảm một hồi cứng ngắc còn thật sợ Đường Vận Khanh làm ra loại chuyện này. Thật muốn như vậy, Đường gia không chỉ có sẽ vứt bỏ 20. Lời còn muốn vứt bỏ mặt mũi lớn, ai, Đường Vĩnh Sương không biết làm sao thở dài. Vận Khanh, ngươi cũng là người Đường gia, vì sao tới mức này? Ta là người Đường gia, nhưng Đường gia vượt quá ta một người. Đường Vận Khanh nói, hơn nữa, gia gia ban đầu không phải nói ta một người cô gái, cách Đường gia liền không sống nổi, hiện tại sự thật chứng minh ta sống được thật tốt. Ngược lại hiện tại, Đường gia còn yêu cầu ta. Đường Vĩnh Sương bộc phát không biết làm sao. Đường Vận Khanh cũng không nói thêm cái gì lời khó nghe. Nàng rất rõ ràng, lời mặc dù nói như vậy, nàng có thể phát triển đến ngày hôm nay, thật ra thì vẫn là âm thầm nhờ Đường gia phúc. Không có Đường gia uy danh chấn động trước, những người khác có thể sẽ không đối với nàng như vậy khách khí. Hơn nữa, sau này Hạnh Hoa thôn muốn phát triển, giống vậy vậy được mượn Đường gia uy danh chấn nhiếp kẻ xấu. Quảng cáo, Lăng Vân có chút hiếu kỳ âm thầm hỏi Đàm Tĩnh. Vận Khanh và Đường gia là chuyện gì xảy ra? Năm đó Đường gia muốn cho chủ thượng đi thông gia, chủ thượng cự tuyệt. Đàm Tĩnh nói, chủ thượng gia gia cũng chính là Đường gia tộc dài vì thế giận dữ, nói chút lời khó nghe, nói thí dụ như gia tộc cô gái ý nghĩa tồn tại, chính là vì ở thời khắc mấu chốt vì gia tộc bỏ ra, nếu không không có gia tộc tài nguyên, xem chủ thượng gia tộc như vậy cô gái, liền còn sống đều khó. Chủ thượng giống vậy bị chọc giận, vì chứng minh mình, nàng liền bỏ nhà ra đi, mình ở bên ngoài xông xáo. Sau đó, chủ thượng liền tạo dựng Tuyết Lâu cùng một loạt sản nghiệp. Đường gia cũng không nghĩ ra chủ thượng là cái buôn bán kỳ tài, trừ Hạnh Hoa thôn bên ngoài, cái khác sản nghiệp ở nàng kinh doanh hạ cũng lấy được thành tựu to lớn. Lăng Vân thư thái, bất quá đối với những chuyện này, hắn không muốn đi dính vào. Ở lòng hắn bên trong, vẫn là Bạch Lộc Tông trọng yếu. Đứng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa lúc Lăng Vân đoàn người bay đến Thiên Tâm Sơn chân núi lúc đó, một đạo chợt quát tiếng từ bên cạnh truyền tới. Lăng Vân các người quay đầu vừa thấy, phát hiện có hơn 10 cái người ngăn lại bọn họ. Hơn nữa, những người này tu vi đều không thấp, thực lực mạnh nhất một cái là bất hủ cấp 9 võ giả. Thấy những người này, Tạ Phàm sau mặt liền biến sắc. Bắt được tình hình này, Lăng Vân lập tức cũng biết đối diện lai lịch của những người này. Quả nhiên, tiếp theo liền nghe cầm đầu cái đó bất hủ cấp 9 võ giả nói. Tạ Phàm xong, ngươi có ý gì? Ta Khánh Phong dược đường, cung phụng ngươi trăm năm, ngươi hiện tại lại muốn thoát khỏi dược đường. Tạ Phàm xong lãnh đạm nói, Lý Hạ ta cùng Khánh Phong dược đường, là bình đẳng hợp tác, ta nhớ ta cũng không ký kết cái gì khế ước bán thân, chẳng lẽ còn không thể thoát khỏi. Lý Hạ ánh mắt vô cùng âm trầm, ngươi có còn hay không lương tâm, cái này trăm năm qua, chúng ta Khánh Phong dược đường, ở trên mình ngươi đưa vào quá nhiều thiếu tài nguyên, ngươi nói đi là đi. Nói đùa, rõ ràng là ta Tạ Phàm xong, trăm năm qua là Khánh Phong dược đường kiếm không biết bao nhiêu tiền. Tạ Phàm xong nói, không có ta, Khánh Phong dược đường có thể phát triển đến ngày hôm nay bước này. Con Vật Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ. Cách chương.